Chương 489, sở sẹp tại mất khống chế, đột phá tự thân khát vọng. Ba y y nha sở sẹp tại tiếng hét phẫn nộ xuất, vung vẩy cường ma nhờ me lịp bở lạ húc đầu hướng về hẹ giặc rốt chém bay mà đến, này một cái cất bước cùng bay vọt cự ly ngang qua 6, 7 cây của gỗ. Sở sẹp tại con mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chu mẹ gả hình thái một sừng đại tiên. Lúc này tâm tình của nó gợn sóng cùng biểu hiện khác thường liền ngay cả lòng cu nở dê nhìn ra dị thường địa phương. Lịp bờ là ngang dọc che mờ đa nhờ, sờ sẹp tại mũi chân ở trên cọc gỗ lần thứ hai hơi điểm nhẹ, phi thăng mà lên thân thể xoay chuyển, ba thước tăng trưởng lưỡi dao phun ra nuốt vào ngọc bích ánh sáng. Sờ sẹp tại lần này là sử dụng 120% khí lực, rất nhiều đem hẹ giả ruột cắt thành hai nửa tư thế. Gờ gì tạ bên này QNZ là lần thứ nhất điều động mẹ gả hình thái hẹ giặc ruột, bất quá đang đối mặt sở sẹp tài này khí thế hùng hổ cường lực một đòn, nguyên khí thiếu nữ nhưng là biểu hiện tương đương thong dong bình tĩnh. Bàn tay đẩy một cái phất tay lớn tiếng quát, nì tật sở là hẹ giặc rào mẹ gả hẹ giặc ruột quát to một tiếng, trên đỉnh đầu này một cái mang tính tiêu chí biểu trưng một sừng đột nhiên phun ra nuốt vào một trận hào quang màu đen. Cái kia bởi vì mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn trơn nên càng có tính chất công kích đại giác trơn nên càng thêm sắc bén. Hệ giả ruột nhìn trực diện mà đến sở sẹp tại không sợ hãi chút nào, đầu vung một cái, cánh cấp tốc vỗ. Lúc này một sừng đại tiên càng như là một bộ cơ giáp cao tới, trực tiếp vung vẩy đại giác tàn nhẫn mà đón nhận sở sẹp tại lịp bờ lạ chạm. Ngọc bích lịp bờ lạ chạm cùng phun ra nuốt vào ánh sáng màu đen nỉ tật sở lạt phát sinh kịch liệt giao đột. Song phương trên không trung trong khoảng thời gian ngắn lẫn nhau cầm cự được. Thế nhưng lập tức mà đến, sờ sẹp tay phải lịp bờ là ma sát hẹ giả ruột một sừng một đường phi hoa mà qua, tay trái thuận thế cao nhất liền muốn triển khai hai lần chẳng kích. Nhưng nhìn phá sờ sẹp tay ý nghĩ một sừng đại tiên trước tiên xuất một đầu, ở sờ sẹp tay đạo thứ hai lịp bờ là chạm đánh xuống trước đống nhiên phát lực, cường ma nhờ me một sừng phá tan sờ sẹp tay phòng ngự đem tàn nhẫn mà hút bay đi ra ngoài. Lần này sức mạnh vô cu nở dê lớn, thêm nữa hệ giả ruột nhắm vào chính là sở sẹp tại tay phải thu đao tay trái rút đao này một gian vết nước, vì lẽ đó dễ như ăn cháo mà liền công phá sở sẹp tại phòng ngự, cường mà ma nhờ mẹ nỉ tật sở là tuyệt chiêu trực tiếp đem sở sẹp tại chém bay hơn 10 mét xa. Ô tư gờ gì tạ vung trưởng cao hưng nói, lần này là chúng ta chiếm thượng phòng, hệ giả ruột, thừa cơ phát động truy kích. Mẹ gà uy lực giác kích hẹ giạc giáo hẹ giạc ruột tiếng giống giận dữ xuất, đầu vung một cái, trên đầu cái kia trường một sừng lần này sinh trưởng KNZ ra y đồng thời phun ra nuốt vào một trận xanh biếc ánh sáng, một sừng đại tiên cấp tốc vũ canh túi người hướng về sở sẹp tài tàn nhẫn mà đâm lại đây. Thu lạc sở sẹp tài gào thét, tay trái lịp bờ là ẩm ẩm chém về phía mặt đất, thân thể ở rất lớn quán tính xung kích bên dưới theo mặt đất một đường phi hoạt cấp tốc lùi lại. Không gì không xuyên thủng lịp bờ là trên mặt đất vỡ ra một đạo dài đến 4-5 mét hoa ngân, cũng chính bởi vì như vậy mới tránh khỏi sở sẹp tại không có lạc cái kế tiếp hạ rơi xuống mặt đất kết cục, chỉ có điều tình cảnh này quả thật làm cho trong sân trận ngoại cả đám tặc lươi không ngớt. Cấp tốc vũ cánh hẹ giả ruột vung vẩy mẹ gã đại giác trực diện xông đến như bay, mà mới tiêu hóa hết vừa nãy này cường lực một đòn trùng thế sở sẹp tại ánh mắt bỗng nhiên một lăng. Cánh tay phải chụp tới tóm chặt lấy bên người một cái có gỗ, thân thể thuận thế vòng một chút mì hệ nở cửa nở dê tách ra mẹ gà một sừng đại tiên này chí mạng mà truy kích. Cái này cũng chưa hết, theo cọc gỗ phi nhiễu một vòng sở sẹp tại nhưng là ngược lại nhảy đến hẹ giặc ruột phía sau. Gờ gì tạ sắc mặt cả kinh phất tay lớn tiếng quát, hẹ giặc ruột, ạ ý gì ồ ạ sở thu lạc sở sẹp tại đối với một sừng đại tiên trợn mắt nhìn. Một đạo ngưng tụ màu tím sóng trùng kích trong nháy mắt ngưng tụ sau đó hoanh kích mà xuất, uy lực cường đại dở dạ gồng tùn sẽ thẳng kích mẹ gà hình thái hẹ giặc ruột. Màu tím sóng trùng kích trùm sáng đem hẹ giặc ruột toàn bộ thôn phệ, đồng thời hoanh kích trên mặt đất thuận thế ở cọc gỗ zin trong lúc đó phủi đi mở một đạo thật dài sâu cạn bất nhất khe. Xem ra sở sẹp tài là hết sức khống chế lại sức mạnh của chính mình cùng chính xác. Minh biết không có thể hủy hoại bên trong đấu trường cọc gỗ vì lẽ đó tận lực áp chế lại giờ dạ gổng tùn sẽ uy lực không có gợi ra quy mô lớn nổ tung, bằng không to lớn một khối nơi so tài, này che kín cọc gỗ tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Hẹ giặc rào một sừng đại tiên gầm lên vò nở dê qua giờ dạ gổng tùn sẽ từ tà phía trên hướng về dết tới mà đến, hẹ giặc ruột này một cái mang tính tiêu chí biểu trưng một sừng ở giữa sở sẹp tài đem tàn nhẫn mà đỉnh nhảy ra đi. Sờ sẹp tại áp chế lại giờ dạ gồng tùn sẽ uy lực không có gợi ra quy mô lớn nổ tung, thế nhưng hệ giả ruột trùng hợp nhắm vào này một gian vết nứt dùng ạ ý gì ồ ạ sở tách ra sờ sẹp tại này một sát chiêu đồng thời dành cho nó đón đầu thống kích. Phi hành hệ phở lì hình thai ạ ý gì ồ ạ sở tuyệt chiêu đối với sờ sẹp tại tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi bật, thêm hơn triệu hình thái một sừng đại tiên này rất có lực công kích đại giác công kích càng là sức mạnh kinh người. Sờ sẹp tại một tiếng rên, mà hệ giả ruột nhưng là đầu vung một cái đem vua của rừng rậm trực tiếp húc bay cao hơn 10 mét. Sơ sẹp tại đấu trường ngoại thu diệp cùng xạ cụ dì ái đại tiểu thư cùng nhau kinh gọi ra, mà sạp gì nạ cu nở dê là cho mày ánh mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu thân thể hiện đường họa dạ bổ hiện trạng hướng về mặt đất rơi rụng mà xuống sơ sẹp tại. Long cũng không còn cách nào bình tĩnh. Từ vừa nãy sở sẹp tại tâm tình sản sinh rất lớn gợn sóng đồng thời không có nghe theo hắn mệnh lệnh tự ý hành động tới nay, Long cũng đã nhận ra được một tia không tầm thường khí tức. Đến hiện tại Long còn không có biết rõ sở sẹp tại vì sao lại đột nhiên sản sinh lớn như vậy tâm tình chập chờn, lẽ nào vẹn vẹn là một sừng đại tiên ở trong chiến đấu đột nhiên tiến hóa thành mẹ gạ hình thái à, cái nửa đường để ý đến hắn thực sự không nghĩ ra sở sẹp tại, tỉnh lại lên. Đối với mặt đất sử dụng bù lệ xịt long quát to một tiếng làm cho thân thể cấp tốc trụy xuống sở sẹp tài rốt cục trước khi rơi xuống đất làm ra phản ứng, ánh mắt đông nhiên một lăng nhiên sau há mồm quay về mặt đất bắn. Nhanh xuất liên tiếp như súng máy hạt giống công kích. Trong nháy mắt mặt đất bị sở sẹp tài này dày đặc mà công kích đánh thành cái sàng giống như vậy, sở sẹp tài trụy xuống thân thể thật là chân thực mà ngăn chặn ở trải qua đến mức độ nào còn không buông tha sao gở gì tạ phất tay lớn tiếng quát. Hệ giặc ruột, dùng phỏ cơ bờ lặt hệ giặc giáo hệ giặc ruột tức giận gào thét, hai tay ở trước ngực trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên khí màu trắng hợp đạn hướng sở sẹp tài đẩy bắn xuyên qua. Thu lạc sở sẹp tài thân thể một phen, nhẹ nhàng nhảy lạc leo lên ở đạo quán nơi so tài ở ngoài trên vách tường, lập tức ở phỏ cơ bờ lặt bay tới trước một cái chiếc chuyển phi nhảy tách ra hệ giặc ruột này đoạt mệnh truy hồn rôn nở dê như công kích. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Uy lực cường đại phỏ cơ bờ lặt đem đạo quán vách tường trực tiếp nổ ra một cái cửa hàng lớn, lần này bờ Juno đại sư cũng không thể sẽ đem món nợ này toán ở lòng trên đầu. Bất quá, thi đấu chiến đấu đến vào lúc này, hiện tại e sợ không có người sẽ tiếp tục quan tâm hoặc là lưu ý đạo quán vách tường bị nổ ra mấy cái hàng lớn. Ở chiến đấu phân ra cuối cùng thắng bại trước, chỉ cần không đem toàn bộ đối chiến sân đấu hủy đi, còn lại đều chỉ có thể coi là một ít việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Long nhìn thả người rơi xuống một lần nữa nhảy về đến đấu trường trên, ngạo nhiên đứng thẳng ở một cái cọc gỗ bên trên sở sẹp tài mở miệng hỏi, sở sẹp tài, ngươi đến cùng làm sao, đến tột cùng xảy ra chuyện gì thu rồi sở sẹp tài ánh mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu hẹ giặc rớt, đối với Long câu hỏi coi mà không nghe thấy, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng mà nhìn thấy thân thể không ngừng run rẩy sở sẹp tài tâm tình chập chờn vô cùng nở dê lớn loại biến hóa này ở tính cách luôn luôn bình tĩnh ổn định. Sờ sẹp tại trên người hầu như chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó Long trong lòng mới hội có đủ loại nghi hoặc. Lúc này, vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng ở đấu trường ngoại sạp Di Nã đột nhiên mở miệng gọi lại Long, ta nghĩ hiện tại chính là một cơ hội, hay là đây là sờ sẹp tái đột phá tự thân một bước ngoặc hả. Long nghe được sạp Di Nã trên mặt vẻ mặt vì đó sững sờ, mà siêu năng nữ hoàng bàn tay nhẹ nhàng triển khai, đem một khối khéo léo hình toi tảng đá cách không hướng về Long đẩy đưa tới. Mẹ gạ tiến hóa thạch Long lăng lăng nắm siêu năng nữ hoàng dùng siêu năng lực đẩy đưa tới tiến hóa thạch trong khoảng thời gian ngắn hơi nghi hoặc một chút không rõ. Ánh mắt chuyển hướng trong sân sở sẹp tài lăng tiếng nói rằng, này cùng sở sẹp ta không kiềm chế được nỗi nòng có cái gì cần phải liên quan sao. Thu ca ngâm nhìn thấy Long trong tay nắm khối này mẹ gạ tiến hóa thạch sở sẹp tài đột nhiên kinh hô một tiếng. Sau đó trên mặt vẻ mặt QNZ phát sinh cực kỳ rõ ràng biến hóa, trong ánh mắt toát ra một loại có thể gọi là khát vọng tâm tình. Sở sẹp tai biểu hiện bị Long nhìn ở trong mắt, Long ánh mắt ở mẹ gạ tiến hóa thạch cùng sở sẹp tai qua lại dò xét có chút không xác định mà nói rằng, chẳng lẽ nói không đúng, căn cứ hiện nay điều tra cùng nghiên cứu báo cáo, còn chưa phát hiện mẹ gạ sở sẹp tai ví dụ, vì lẽ đó sao lại thế. Nhìn Long này một mặt nghi ngờ không thôi ánh mắt cùng chàng thượng sở sẹp tai này một mặt nóng bỏng vẻ mặt. Vẫn nả mở quan sát thái độ bờ Juno đại sư đột nhiên mở miệng nói, ta bản thân QNZ là vô cùng tán thành sạp gì nạ. Đại sư quan điểm, kết hợp sở sẹp tại trước sau biểu hiện, ta suy đoán e sợ QNZ là đối với mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn hình thái ngóng trông cùng đột phá tự thân khát vọng mới sẽ làm sợ sẹp tại tâm tình xuất hiện mất khống chế. Bờ Juno đại sư dừng một chút tiếp tục đối với Long nói rằng, thân là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, hẳn là lúc nào cũng hiểu rõ đồng bạn nội tâm thế giới cùng nội tâm càng ngộ, hơn nữa trọng yếu nhất, huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn hẳn là lẫn nhau tín nhiệm. Bổ kẹ mẩn chiến đấu, hết thể hiểu ngầm cùng phối hợp đều là xây dựng ở tín nhiệm cơ sở trên. Vì lẽ đó, ở thời điểm chiến đấu, người duy nhất có thể làm chính là hoàn toàn tin tưởng đồng bạn bờ Juno đại sư này một lời nói một lời thức tỉnh người trong ngộng, Long trong chớp mắt có dũng khí bừng tỉnh tỉnh ngộ cảm giác, mà làm Long đối thủ, đồng thời đứng ở hắn phía đối lập gờ gì tạ nhưng là bất mãn hết sức. Vị này nhỏ tuổi nhất sân đấu chủ tướng tức giận nói, sư phụ, ngài hiện tại đến cùng là trọng tài hay vẫn là sư phụ của hắn đây? Lẽ nào ta là bị ngài cho lơ là sao? Đây bờ Juno đại sư bị học trò cưng của chính mình như thế một phen đoán giận lúc này hơi ngượng ngùng mà sờ sờ đầu cười nói, xem ra là lớn tuổi, không kìm lòng được liền lắm miệng vài câu. Ha ha ha ha, các ngươi không cần để ý, tiếp tục bắt đầu thi đấu đi. Gở gì tạ nhìn bờ Juno đại sư hiện tại bộ này lúng túng dáng dấp quả thực là vừa tức vừa giận. Mà trái lại Long bên này nhưng là dứt khoát hạ quyết tâm. Một lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng bên trong đấu trường, hất tay tung trong tay mẹ gạ tiến hóa thạch lớn tiếng nói, sở xẹp tài, tiếp theo vư A Lu cờ sở xẹp tài một mặt kiên định mà nhìn Long, ở trước mắt thấy Long ném tới được mẹ gạ tiến hóa thạch sau đó lúc này tung người một cái bay nhào, phất tay liền đem khối này ga nhờ Chi U huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó tín nhiệm cùng ràng buộc mẹ gạ tiến hóa vững vàng nắm ở trong tay. Nhưng vào lúc này giờ khả cờ na y, sờ sẹp cái thân thể đột nhiên lấp lánh một trận huyễn thải ánh sáng, theo sát ở lòng cùng trong sân ngoại cả đám trong ai nhờ mà tờ kinh na cờ, sờ sẹp cái thân thể từng điểm phát sinh biến hóa đồng thời lặng yên thay đổi. Đứng núi chịu sào, sờ sẹp tại này châm diệp đuôi sinh trưởng KNZ ra y, châm diệp vị biến ảo thành bò sát vĩ, chỉ ở vĩ sao bộ phân thượng hạ các mọc đầy hai tầng bạc như lưới dao dôn nở dê như diệp phiến. Cuối đuôi bộ phận lại như là một viên màu đỏ lăng phiêu. Mà loại này màu đỏ còn nhuộm dần lên sở sẹp tại cánh tay rìa ngoài lịp bờ lạ bên trên. Hai vai vai xuất cu nở dê theo sinh trưởng xuất rôn nở dê như áo giáp như thế kiên khôi. Một cái màu đỏ dây nhỏ theo sở sẹp tại gáy vẫn kéo dài tới nó đuôi trên. Đầu cu nở dê phát sinh một chu tờ rõ ràng biến hóa. Thu lạc sở sẹp tại một tiếng quát lớn. Thân thể từ giữa không trung thả người bay xuống nhảy ở bên trong đấu trường một cái cọc gỗ bên trên, vua của rừng rậm tức giận gào thét, tựa hồ là lấy loại này lớn tiếng phát tiết phương thức tỏ rõ thân thể của chính mình hoàn thành này một hoa lệ lột xác. Lúc này sở sẹp tài trải qua tụ tập ánh mắt của mọi người, Long nhìn chàng thượng sở sẹp tài nam tiếng tự nói, thực sự là không thể tin được, sở sẹp tài lại vẫn thật có thể tiến hóa thành mẹ gà hình thái. Này xem như là trên thế giới độc nhất vô nhị mẹ gạ sở sẹp tại sao khiếp sợ không thể chỉ là Long nhất nhân, Thu Diệp, xạ cụ giải đại tiểu thư còn có gờ gì ta, cùng với một tay thúc đẩy sở sẹp tại hoàn thành mẹ gạ tiến hóa sạp gì nạ cùng bờ Juno đại sư đều là kinh ngạc nhìn chàng thượng hoàn toàn mới hình thái. Sở sẹp tại, lăng nhiên ánh mắt cùng cao ngạo khí chất vẫn như cũ chưa biến hóa. Thế nhưng rõ ràng có thể cảm giác được lúc này sở sẹp tại phong mang trơn nên càng thêm lộ ra ngoài, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vương giả khí thế làm sao cu nở dê không che lấp được, lanh khốc mà lại kiêu ngạo tiểu tử này bờ Juno đại sư một mặt lăng lăng nhìn mẹ gạ hình thái sở sẹp tại ở trong lòng không nhịn được âm thầm phúc nghị nói, tên tiểu tử này quả thực chính là nói đến liền có thể làm được a, ta chỉ có điều. Tùy tiện nhắc tới cùng một câu. Không nghĩ tới hắn vẫn đúng là thành công. Quả nhiên, cái gì kỳ tích phát sinh ở trên người hắn đúng là không đủ để khiến người ta cảm thấy kinh ngạc rồi thu lạc sở sẹp tại ánh mắt lăng lăng mà nhìn nở chăm chu hẹ giặc rớt, tay phải cánh tay vi khẽ nâng lên, một thanh vượt quá ba thước trưởng, phun ra nuốt vào tươi đẹp hồng mang ngọc bích lưới dao trong nháy mắt bắn ra. Vẫn như cũ là lịp bợ lạ tuyệt chiêu, nhưng tựa hồ rồi lại là trơn nên cùng dĩ vãng có chút không giống. Trong chớp mắt, sờ sẹp tại nhún mũi chân thân thể như trên mãn huyền mũi tên nhọn thẳng tắp phi chạy trốn ra ngoài, sờ sẹp tại lấy tốc độ nhanh hơn cùng với càng chắc việt nhảy lên năng lực trong chớp mắt rút ngắn nó cùng hẹ giả ruột trong lúc đó thẳng tắp cự ly. Cánh tay giơ lên cao, Sờ sẹp tải vung vẩy lý bờ là chạm xé rách không khí phủ đầu hướng về chỉnh đốn lại tư thái hẹ giặc ruột trước mặt che mở đai nhờ mà đến.